Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215, trang 215. Đơn giản bù đắp nhau, từ lẫn nhau nơi đó thu hoạch một ít tân hiểu biết. Lúc sau, bọn họ liền phân biệt. Kia đầu long nói muốn đi tiến thêm một bước thăm dò chính mình sinh mệnh huyền bí đi, nói như vậy. Chính mình hiện tại không phải cũng là mặt khác một loại sinh mệnh hình thức sao? Tuy rằng không có thân thể, chính là có thể nhìn đến nghe được, có thể tự hỏi, có thể cùng bộ phận người nói chuyện với nhau. Này cùng chính mình tồn tại thời điểm cũng không có gì khác nhau a. Trong lòng nghĩ, quyền nhịn không được tự hỏi khởi chính mình hiện tại sinh mệnh hình thức tới, nhưng thật ra thiếu. Niên, sợ là lần đầu tiên từ người ngoài nơi đó được đến nhận đồng. Kế tiếp, cũng không cần quyền dò hỏi, hắn lại chủ động vì hắn giới thiệu nổi lên bọn họ này khối địa phương tình huống, mọi người đều là đã từng trúng qua Haya thị virus người, chính là các ngươi nói tang thi virus, cũng không biết chính mình biến thành tang thi ở bên ngoài du đãng nhiều ít năm. Sau đó bỗng nhiên một ngày một lần nữa khôi phục ý thức, sau đó cũng sẽ không bị mặt khác tang thi công kích. Đại gia liền thật cẩn thận rời đi nguyên bản địa phương, tránh đi đám người, cuối cùng trốn đến bên này. Sau đó ngươi nhìn đến bọn họ cũng không cần quá sợ hãi. Rất nhiều người tuy rằng bộ dáng có chút dọa người, bất quá đều là người tốt, ít nhất chúng ta trong thành người đều là không tồi. Hắn còn như vậy dặn dò nói. Sau đó sáng sớm hôm sau, Quyền liền biết vì sao hắn sẽ đối chính mình như thế dặn dò, xác thật có điểm dọa người. Nhìn đến sáng sớm liền tới đây thăm chính mình hàng xóm nhóm, Quyền lập tức minh bạch, Alan đây là không có việc gì sao? Hôn mê như vậy nhiều ngày, đây là rốt cuộc tình. Thăm quá mức lại đây nhìn kỹ, hắn chính là một vị nữ sĩ. Mập mạp dáng người, mập mạp gương mặt, thoạt nhìn cực có lực tương tác. Nếu chỉ xem nàng tả nửa khuôn mặt nói, nàng mặt khác nửa khuôn mặt thình lình hoàn toàn nứt ra rồi. Tính cả bên trong xương sọ cũng cùng nhau vỡ ra. Là diều thương quyển giám định hoàn tất, còn không có hảo. Thần nói đây là sinh hồn, không có cách nào, hắn cuối cùng vẫn là thỉnh cầu đi di dùng cái kia biện pháp. Tốt xấu là trước đem mệnh bảo vệ, một khác danh nữ tính lại không có như vậy lạc quan. Hơi hơi cau mày, nàng thật cẩn thận mà nhìn quyển liếc mắt một cái. Nhìn ra được nàng nguyên bản muốn sờ sờ hắn, bất quá cuối cùng hẳn là nghĩ đến đây mặt hồn không phải Alan, liền không sờ qua tới, chỉ là ngồi ở đối diện ghế gỗ thượng, nàng mặt thoạt nhìn còn hào. Chính là liền ở nàng cùng bên cạnh nữ nhân nói lời nói thời điểm, Quyền thấy được nàng cái ót, nơi đó có một cái động lớn, tuy rằng nhìn ra được nàng tận lực dùng tóc đem này che đậy hào. Bất quá đầu đong đưa gian cái kia động thường thường vẫn là sẽ lộ ra tới thôi, xuyên thấu qua cái kia động, trắng bóng đầu óc liền như vậy lộ ở bên ngoài. Nhìn kỹ, thậm chí liền não hoa đều thiếu một bộ phận, thiếu não cũng có thể tự hỏi sao? Xem ra bọn họ liền chủ quản tự hỏi khí quan đều cùng nhân loại bình thường bất đồng. Đối mặt thiếu nửa cái ót, Quyền tiếp tục tự hỏi, sinh hồn. Lần này sinh hồn thoạt nhìn thực an tĩnh a, là cái gì động vật a? Lần này nói chuyện chính là một người thiếu nữ, trên mặt mang một cái khẩu trang, hiển nhiên nàng thiếu hụt bộ phận hẳn là tại hạ nửa khuôn mặt, bất quá nàng lộ ra thượng nửa khuôn mặt thoạt nhìn vẫn là thập phần thanh tú đáng yêu. Nghe nói không phải động vật mà là người, lại có một vị tuổi trẻ nữ nhân ở bên cạnh nói, hảo đi. Hẳn là bởi vì Alan là nữ tính duyên cớ, lại đây thăm nàng cũng đều là nữ tính. Người bên cạnh lập tức nhíu mày, kia có thể hay không cứ như vậy không đi rồi a? Kia Alan sẽ không? Thần thanh âm xuất hiện, cùng với hắn thanh âm, người của hắn cũng xuất hiện ở cửa. Chiêu hồn thời điểm chúng ta đính hảo khế ước, đối phương điều kiện là làm ta cho hắn tìm cái điện thoại. Chỉ cần ta thực hiện điều kiện, hắn liền sẽ ở Ellen Hảo về sau lập tức rời đi thân thể của nàng, như vậy thì tốt rồi. Nhưng đừng giống như trước Daphne ra như vậy. Daphne hiện giờ tuy rằng hào, chỉ là hắn trong thân thể sinh hồn còn chưa đi đâu. Vừa đến buổi tối liền chạy đến trên cây ngồi xổm, quái dọa người, cái ốc phá cái động nữ nhân nói. Đầu tiên là gật gật đầu, sau một lúc lâu có lắc lắc đầu, thoạt nhìn vẫn là tràn ngập nghi ngờ đối với DJ cái này dị năng. Các nàng trong lòng biết đây là kém cỏi nhất tính toán. Xem như không chú ý khi chú ý, đã chết người còn có thể có dị năng, bọn họ lúc ban đầu chính là từ DJ trên người biết chuyện này, cùng đại bộ phận người bất đồng. DJ là cùng hắn thê tử cùng nhau tỉnh lại, sau khi chết còn có thể cùng thê tử gặp lại, có thể nói là bất hạnh chung đại hạnh. Bất quá sau đó không lâu hắn thê tử liền ở tập kích chung đã chịu trọng thương. Sinh tử không rõ, là thật sự sinh tử không rõ. Người chết còn có thể lại chết sao? Tâm tồn may mắn, DJ vẫn luôn không có mai táng chính mình thê tử. Thẳng đến có một ngày, mỗi ngày cẩn thận quan sát thê tử tình huống, DJ trong lòng đau xót. Cảm thấy thê tử tựa hồ không hào. Đó là một loại vận mệnh chú định dự cảm đi. Hắn tuy rằng nhìn không ra tới, chính là cảm thấy thê tử sợ là không hào. Hắn dị năng chính là khi đó thức tỉnh. Từ không thành có bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn lục lạc bị rung vang kia một khắc. Hắn thấy được thê tử linh hồn, kéo lại sắp phiêu đi thê tử tay. Hắn đem đối phương sinh hồn một lần nữa kéo vào trong thân thể. Kia một lần, DJ thê tử còn sống, bất quá liền ở vài năm sau. Hắn thê tử lại một lần vô thanh vô tức ngã xuống. Chỉ là lúc này đây, DJ không có thể lại lần nữa triệu hồi thê tử linh hồn, mà là đưa tới nào đó động vật hồn. DJ thê tử rốt cuộc là rời đi, kia về sau. Bọn họ liền có chung nhận thức. Phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm đừng làm DJ vận dụng lục lạc, bất quá. Nếu là người sinh hồn, vẫn là ước định hảo thực hiện xong ước định liền có thể rời đi nói. Này nghe tới không tồi a, lâu như vậy không gặp người dùng qua cái này biện pháp. Chẳng lẽ DJ dị năng biến lợi hại, biết được hai bên ước định, các nữ nhân đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Phòng trong không khí nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều, thật muốn là như thế này quả thực không còn gì tốt hơn, các nữ nhân cười nói. Bất quá nghĩ đến hai bên ước định điều kiện, các nàng thực mau mồm năm miệng mười thảo luận lên. Bất quá chúng ta có điện thoại sao? Đây cũng là ta muốn biết, các người biết chúng ta những người này ai trên người mang theo điện thoại lại đây? Thần lập tức hỏi, không có. Ta trên người duy nhất cùng qua đi có quan hệ đồ vật chính là trong óc viên đạn. Đem nó từ trong óc đào ra ta cũng không ném. Làm thành vòng cổ treo ở trên cổ. Nột, chính là này một viên. Cái ót phá cái động nữ nhân ngay sau đó từ trong cổ lôi ra một cái vòng cổ. Đối mọi người nói, hết chương.